Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha hoàn ở trong sân hái một ít phượng tiên hoa. Nghiền nát đến trước mặt Ninh Hiên. Cô nương đưa tay cho ta đi. Tiểu nha hoàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Hiên. Nữ hài tê ử được nuông chiều này chính là không giống các nàng. Bàn tay này cũng giống như trong sách nói. Mềm mại như không xương. Cầm bút lông nhỏ tinh tế bôi lên. Kim phượng hoa nở càng tươi. Giai nhân nhuộm đến đầu ngón tay đan. Cô nương này sinh ra rất đẹp. Cô nương lớn lên cũng xinh đẹp. Cùng vương gia đứng chung một chỗ quả thực chính là một đôi người. Mấy ngày sau trong yến hội nhất định sẽ làm cho những tiểu thư quan gia kia hâm mộ. Yến hội vương phủ. Tia. Ên mặt Ninh Hiên xuất hiện nghi hoặc. Còn chưa nghe Lạc Thiên Đê ục nhắc tới. Cô nương không biết đi. Nói là hoàng thượng muốn đến vương phủ chúng ta làm khách. Vương gia thiết yến mời quan gia lão gia có quyền thế trong triều. Đến lúc đó những tiểu thư quý phủ kia cũng sẽ đi theo. Ly Uyên cũng muốn đến. Vậy nàng càng không thể lộ diện. Cháo cháo, đi xuống đi. Lạc Thiên Đê ục xuống triều hồi phủ. Mặc áo choàng thêu bằng vàng bằng bạc. Mang theo một thân phong sương. Ngồi đối diện Ninh Hiên. Rũ mắt nhìn thấy móng tay Ninh Hiên đã phủ đầy cây khấu. Vương gia, tay cô nương còn phải dùng vải trắng bọc lại. Lạc Thiên Đê, ục gật đầu. Cháo mở ra quấn quanh đầu ngón tay Ninh Hiên. Kiên nhẫn chờ tiểu nha hoàn lui ra. Lạc Thiên Đê, ục mở miệng trước. Nói vậy ngươi cũng biết hoàng đế tìm ngươi ở khắp thành. Một vương gia nho nhỏ của ta tất nhiên là không thể chống lại hoàng quyền. Nếu đến lúc đó ngươi bị hoàng đế p hát hiện, ta chỉ có thể đem ngươi giao ra ngoài. Ninh Hiên gật đầu, nàng biết dưới trời cổ đại chẳng lẽ là vương thổ. Hoàng quyền lớn nhất, nàng và Lạc Thiên Đê, ục không thân thiết. Nơi ẩn thân đã là ân tình thiên đại. Đến lúc đó ta sai người đem ngươi giấu ở một chỗ hẻo lánh. Lại phân phó nha hoàn gã sai vặt chớ nhiều lời. Người ủy khuất một chút ở bên trong đến buổi tối là được. Ninh Hiên suy nghĩ một chút. Cầm bút viết tia, ên giấy. Trọng điểm dặn dò cháo nha đầu. Lạc Thiên Đê, ục nhận lấy tờ giấy. Cúi đầu nhìn rõ những gì Ninh Hiên viết. Không khỏi một sợi chỉ đen. Cái miệng tiểu nha đầu kia rất vỡ vụn. Vương phủ yến hội được mệnh. Nha hoàn gã sai vặt trước đem phủ đệ trang trí một phen. Lạc Thiên Đê, ục lại đặc biệt dặn dò một ít lưu ý, phòng ngừa đến lúc đó sinh ra phiền toái. Thỉnh thoảng có khách đi vào, còn có không ít dân chúng ở cửa xem náo nhiệt. Ai ai ai ai, người nhìn không phải người kia chính là Ninh Tướng Quân. Nghe nói 18 tuổi, đã đến tuổi cưới dâu. Bộ dạng này thật tuấn a, một ít lão bà tê ử vội vàng nói chuyện phiếm hai câu. Cũng không biết ngày sau sẽ tiện nghi cô nương nhà nào. Nghe nói thừa tướng đại nhân này, một trai một gái, nữ nhi nuông chiều, kết quả ngược lại dưỡng thành một kẻ ăn chơi trác lạng không học không nghề. Nhi tê ử không quản, ngược lại còn thành đại tướng quân danh khắp thiên hạ. Đứa nhỏ này a, chính là cưng chiều không được. Cũng không phải, tiểu cháu trai của ta là độc miêu miêu trong nhà. Cha mẹ sủng ái vô cùng. Kết quả thì sao? Ngày đầu tiên đi học đã đánh người. Cha mẹ người ta tìm tới cửa mắng một trận. Hàng xóm láng giềng đều nhìn. Nhưng mất mặt, đang làm gì vậy? Không sao đâu, phải không? Bà tê, ử quản sự đang bận đến choáng váng đầu óc. Kết quả xoay người nhìn mấy người này còn tụ tập ở một đống nói chuyện phiếm. Tiền của vương gia quá tốt để kiếm được có phải không? Nha hoàn bà tê, ử dỗ dành mà tan. Mỗi người tìm mọi việc. Trong trúc viện bỏ hoang ở góc. Ninh Hiên dương mắt nhìn tiểu nha hoàn cháu tức giận kia. Cô suy nghĩ một chút quả thực không yên tâm cái miệng này của cô. Cho nên đem cô cùng nhau mang đến. Cô nương, vương gia phân phó qua không thể nói ta sẽ không nói. Ngươi cần gì phải như vậy? Hôm nay vương gia thiết yến, quyền quý trong triều đều sẽ đến. Nghe nói hôm nay sinh ra cực tốt, một chút cũng không thua gì vương gia trước khi hủy dung. Hơn nữa lần này hoàng thượng đến còn mang theo hai phi tê, nàng ta cũng muốn xem. Kết quả bị gọi đến cùng vị tiểu thư ở trong sân này. Cô giống như loại người nói chuyện phiếm sao? Ninh Hiên ngồi tia, ên ghế mây. Nhìn cây trúc xanh tươi ngoài cửa sổ. Hít sâu một hơi phảng phất như cả người đều thả lỏng rất nhiều. Nhà đầu này nói nhiều như vậy. Có thể nghỉ ngơi miệng cũng tốt. Đúng rồi. Cô nương vì sao vương gia muốn giấu ngươi ở trong thâm viện này? Còn không cho người khác tiết lộ sự tồn tại của ngươi. Ninh Hiên. Ngươi không giận sao? Chẳng lẽ ngươi chính là phi tê, hoàng thượng thất lạc? Ninh Hiên, cách Trương.